Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Cổ Lan Tộc, duy một chân giới, Cổ Lan Tộc, duy nhất chân giới, là thiên hà 3.000 giới một trong, duy nhất chân giới, láng giềng thiên quốc thiên giới, hai đại thế giới thường thường chinh chiến không ngớt, duy nhất chân chủ An Lạp cùng thiên quốc chi chủ càng là đối địch. Cho tới Cổ Lan Tộc. Thì thực, ở trên địa cầu Lâu Lan cổ tộc, chính là Cổ Lan tộc ở hạ giới một cái chi nhánh. Lâu Lan nữ hoàng, chính là chân chủ ở nhân gian phát ngôn, nơi này chính là duy nhất chân giới. Tinh không trên, một bóng người đứng bát giác bên trên tế đàn, yên lặng đánh giá trước mắt một mảnh bao la đại lục. Nơi này, chính là duy nhất chân giới. Người đến chính là Lâm Giật, mới từ địa cầu hạ giới tới. Còn vì sao tới đây? Tự nhiên là vì tiếp về mình này một vị có chân thực vô danh thế tử. Vì sao là có chân thực vô danh? Lâm Giật cùng Lâu Lan nữ hoàng trong lúc đó, có Lâm Nhược Thiên vị này con gái, ngồi vững lẫn nhau chính là vợ chồng sự thực, nhưng không có danh phận. Bởi vì, Lâm Giật chưa từng có cùng Lâu Lan nữ hoàng từng có bất kỳ tình cảm giao lưu. Thậm chí, không có chính thức hôn lễ. Vì lẽ đó, không có danh phận, hắn đến rồi nơi này, chính là muốn tiếp về mình này một vị thê tử, một vị để trong lòng hắn cực kỳ phức tạp nữ nhân. Bao nhiêu vẫn còn có chút hổ thẹn, hơn nữa, hắn bây giờ có mẹ nữ oa ở bên người, thê tử đương nhiên phải trở về bái kiến một thoáng mẹ chứ. Chỉ ít, chẳng khác gì là mang về nhà cho gia trưởng nhìn, nhìn duy nhất chân giới. Lâm Giật nội tâm cực kỳ phức tạp, có chút thấp thỏm, không rõ ràng làm sao đối mặt vị kia Lâu Lan nữ hoàng. Nàng, nội tâm còn nhớ mình sao? Bình phục nội tâm sôi trào tâm tư, Lâm Giật một bước vượt qua trong đó, tiến vào duy nhất chân giới. Còn bên cạnh không xa một mảnh thiên giới đại lục, ép căn bản không hề liếc mắt nhìn, xuyên qua đại lục bình phong, Lâm Giật đến duy nhất chân giới. Nơi này, khắp nơi tràn ngập một loại nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Không cần nghĩ đều rõ ràng. Đây là Cổ Lan tộc duy nhất tín ngưỡng. Chân chủ An Lạp, vị này chân chủ, lúc trước ở tinh không trên gặp một lần, vẫn là đến giúp đỡ Lâm Nhược Thiên. Đáng tiếc, ở Lâm Giật xem ra, hắn lúc trước chưa từng không có tính toán mình. Dùng Lâu Lan nữ hoàng đến tính toán mình, hai người sở dĩ kết hợp. Hiện tại hồi tưởng lại, ít nhiều có chút kỳ quái chỗ, tối khả năng chính là, lúc đó ở Lâu Lan phía trên ngọn Thánh Sơn, con kia Hoàng Kim Thần Nhãn, vậy thì là An Lạp chi nhãn, tất nhiên cùng chân chủ An Lạp có quan hệ, vì lẽ đó, Lâm Giật nội tâm là cực kỳ phẫn hận, dẫn đến lúc trước thời thần từ vô tận hư vô ra tay, trực tiếp muốn tiêu diệt hết thảy giáo chủ, chưa chắc không có một loại thô bạo tâm tư. Loại kia bị mưu hại, bị đùa bỡn cảm giác, liền thân là phân thân thời thần đều không cách nào nhịn được. Huống hồ là bản thể Lâm Giật đây, nhân tộc ở đây, vẫn không có địa vị, cất bước hư không. Lâm Giật nhìn xuống phía dưới trên mặt đất một tòa lại một tòa to lớn thành trì. Nơi này đồng dạng có nhân tộc ở vùng thế giới này sinh tồn. Thế nhưng, nơi này nhân tộc địa vị rất thấp rất thấp. Cổ Lan tộc mới là duy nhất chân giới chủ nhân, vì lẽ đó nơi này những chủng tộc khác, sinh tồn hoàn cảnh không chỉ có ác liệt, còn rất gian nan, xem đến nơi này nhân tộc, lại bị áp chế, thậm chí trở thành rất nhiều Cổ Lan tộc nô bộc, Lâm Giật nội tâm nhất thời dựng lên một luồng lửa giận vô hình. Bắt nạt nhân tộc ta, thật cho là nhân tộc không cách nào bận tâm nơi này sao? Lâm Giật mặt lạnh lùng. Tự lẩm bẩm mơ siêu vung tay lên, to lớn cánh cửa ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt, một nhánh to lớn đội ngũ từ cửa ánh sáng bên trong hiện ra đến. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, đi, đem nơi này tộc nhân thu nạp lên, hết thảy ngăn cản người, giết hết không xá, một tiếng mệnh lệnh, tràn ngập thiết huyết sát phạt, Lâm Giật trực tiếp thả ra nội thiên địa nhân tộc, vào giờ phút này, trải qua nữ oa giảng đạo. Hết thảy nhân tộc đều thu được to lớn tiến bộ, không chỉ có như vậy, bởi vì nữ oa tọa trấn nội thiên địa, để vốn là nội thiên địa thời gian thoát ly ngoại giới thiên địa, có thể khống chế bên trong thời gian trôi qua. Cuối cùng, để Lâm Dật nội thiên địa nhân tộc thu được thời gian quý giá phát triển. Bây giờ, xem ra vừa vặn trở lại thượng giới. Kỳ thực, ở nội thiên địa bên trong, sớm đã qua 3.000 năm. Này 3.000 năm đến, nội thiên địa nhân tộc hiện ra bạo phát thức trưởng thành. Giờ khắc này, một ức to lớn nhân tộc chiến binh đội ngũ xuất hiện. Xúc động bát phương, này hùng vị khí sát phạt, tạo thành toàn bộ duy nhất chân giới chấn động. Nhân tộc xuất hiện, này tràn ngập giết chóc khí tức, coi như là một ít mãnh thú đều cảm giác được hơi thở của cái chết. Từng chiếc to lớn thanh đồng chiến hạm, từng tòa dường như ngôi sao nhỏ bình thường vũ trụ pháo đài. Ở mảnh này duy nhất chân giới bên trong, là như vậy khủng bố dễ thấy. Nhân tộc, đến rồi, không chỉ có thị nhân tộc to lớn quân đoàn, còn có Lâm Dật vị này nhân tộc hoàng giả, giáng lâm duy nhất chân giới, tạo thành rất lớn chấn động. Nhân tộc khí tức, nơi nào đến, đáng chết, nhân tộc muốn mở ra chiến tranh rồi sao? Lúc này, duy nhất chân giới, rất nhiều mạnh mẽ cổ lan tộc nhân chấn động. Đều bị này vô số mạnh mẽ nhân tộc xuất hiện mà chấn động. Đặc biệt này phô thiên cái địa tinh không chiến hạm, còn có những kia vũ trụ pháo đài, khủng bố sát phạt đang cuộn trào. Những này người xuất hiện, gây nên cổ lan tộc chấn động, tiếp theo làm tức giận những này cổ lan tộc, cho rằng đây là Trung Châu nhân tộc khiêu khích, là chiến tranh hào giác, triệu tập tộc nhân, ngăn lại những này ngông cuồng nhân tộc. Cổ lan tộc cao tầng tức giận, lập tức hạ lệnh, toàn tộc động viên, muốn ngăn dưới những này đột nhiên xuất hiện nhân tộc bộ đội. Động tĩnh bên này, tự nhiên không gạt được các tộc tai mắt, rất nhanh, duy nhất chân giới xuất hiện rất nhiều nhân tộc chiến hạm. Gây nên toàn bộ thiên hà các tộc chấn động, láng giềng thiên giới, thiên quốc chi chủ khiếp sợ, âm thầm suy nghĩ, nhân tộc muốn phát động rồi sao? Đây là muốn mở ra vạn tộc chinh chiến mở màn sao? Hắn thần sắc phức tạp, bản thân thương thế không được, tự nhiên không dám dễ dàng xuất hiện. Giờ khắc này, chính tránh né ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn chữa thương. Đối với những chuyện này là không cách nào tham dự. Lúc trước, không chỉ có thời thần cuồng bạo trọng thương những này giáo chủ. Càng là cuối cùng bị nữ chí tôn hung hãn đánh bị thương bản nguyên. Không có khoảng 1.000 thâm niên đừng nghĩ khôi phục, an lạc, lúc này ngươi xui xẻo rồi, thiên quốc chi chủ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo rơi vào tu luyện, nỗ lực khôi phục thương thế của chính mình, cái khác các tộc, tiên hà các giới đều chấn động, hoàn toàn bị nhân tộc hành động này bị chấn động đến. Đây là muốn mở ra vạn tộc chinh chiến mở màn, không chỉ có các tộc khiếp sợ, chính là thân là nhân tộc Trung Châu. Tương tự rơi vào sôi trào, chín lớn hoàng tộc cao tầng từng cái tràn đầy không tin. Cho rằng tin tức này hoang đường, các ngươi ai ra tay? Hoàng phủ gia chủ xuất hiện, trực tiếp mời chín lớn hoàng tộc gia chủ, lập tức mở hội, trực tiếp hỏi đối phương, đến cùng là ai hành động? Toàn bộ Trung Châu, duy nhất có năng lực chính là chín lớn hoàng tộc, thế nhưng... Chín lớn hoàng tộc tộc trưởng từng cái khuôn mặt khiếp sợ. Hiển nhiên cũng là một cách không ngờ. Căn bản là không rõ ràng. Lúc này, chín lớn hoàng tộc trầm mặc, bởi vì sự tình không phải bọn họ là mơ siêu hơn nữa. Toàn bộ Trung Châu Bách trong tộc, tương tự không có ai làm. Thậm chí, những này nhân tộc chiến đoàn làm sao xuất hiện, đều không có tin tức gì. Lẽ nào, còn có những tộc nhân khác? Hoặc là, tinh không phía trên chiến trường, có người xuất lĩnh tộc nhân quân đoàn, giết vào duy nhất chân giới. Vào giờ phút này, Trung Châu nhân tộc các gia tộc lớn đều sôi trào, căn bản không có tin tức gì. Hơn nữa, cũng không phải thiên ngoại chiến trường quân đoàn, vì lẽ đó, cái này có thể bài trừ. Như vậy, những này người là từ đâu đến đây? Trong lúc nhất thời, tiên hà các tộc sóng ngầm mãnh liệt. Trung Châu nhân tộc các lớn gia tộc thế lực căng thẳng, đều mở ra chiến tranh chuẩn bị, bởi vì nhân tộc như thế hơi động, tất nhiên rút dây động rừng, bất kể là ai phát động, đều là đại biểu nhân tộc trước tiên mở ra chiến tranh. Vì lẽ đó, Trung Châu nhân tộc tiến bộ căng thẳng bị chiến giai đoạn. Chỉ chờ này một cái tin truyền đến, duy nhất chân giới, vô số cổ lan tộc cao thủ tụ tập, vô số thành trì sôi trào, một nhánh lại một nhánh chiến đấu quân đoàn tụ tập mà đến. Thậm chí, cổ lan tộc còn từ trên trời chiến trường triệu hồi hai chi to lớn quân chủ lực đoàn đến. Phải cho nhân tộc một cái khó quên giáo huấn. Cổ lan tộc, quả nhiên không thể coi thường, Lâm Dật nhìn thấy, duy nhất chân giới bầu trời, tảng lớn sát khí tràn vào, lập tức cảm nhận được vô tận sát phạt, hiển nhiên cổ lan tộc triệu tập mạnh mẽ quân đoàn đến. Bất quá, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, để cho ta tới nhìn, các ngươi cổ lan tộc đến cùng có bản lãnh gì, cũng tốt nghiệm chứng tay người phía dưới trưởng thành làm sao, đi ra. Đem duy nhất chân giới hết thảy tộc nhân thu nạp, phàm là ngăn cản người, giết không tha, lại một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, nội thiên địa, mặt khác một nhánh mạnh mẽ đội ngũ xuất hiện, những này nhân số lượng vẻn vẹn ngàn vạn, thế nhưng, mỗi người vóc người cao tới ngàn trượng, nhanh nhẹn chính là từng vị khủng bố người khổng lồ, không sai, những này mọi người là trưởng thành bàn cổ tộc nhân. Bản thân bàn cổ huyết thống được tăng cao cực nhiều, thân thể mạnh, chính là Lâm Dật đều cảm giác được thay đổi sắc mặt. Ngàn vạn người khổng lồ xuất hiện, toàn bộ duy nhất chân giới đều run rẩy. Này cuồng bạo khí thế, dã man khí tức bạo phát, ở một vị vạn trượng người khổng lồ dẫn dắt đi, hướng phía trước thẳng tiến. Hai đại quân đoàn xuất hiện, đây là Lâm Dật hiện tại dưới tay mạnh mẽ nhất hai chi sức mạnh. Địa cầu nhân tộc bên này, nhưng là lấy tinh không chiến hạm, vũ trụ pháo đài chờ trợ cấp vũ khí chiến tranh vì là chủ. Một mặt khác, do vừa vặn trưởng thành Tiểu Điển dẫn dắt, ngàn vạn bàn cổ chiến sĩ xuất phát, lần thứ nhất hướng về vạn tộc tuyên thệ, bàn cổ tộc nhân trở về. Các huynh đệ, là thời điểm hướng về thế nhân tuyên cáo, chúng ta phụ thần vĩ đại vinh quang, phụ thần bất hủ. Từng tiếng hò hét, rung động thiên địa, duy nhất chân giới sôi trào. Vô số sinh linh sợ hãi, nhìn kinh khủng kia người khổng lồ ở đi tới. Bọn họ bộc phát ra khí thế loại này, để hết thảy sinh linh sợ hãi. Bàn cổ tộc nhân, thuộc về chiến thiên chủng tộc, bàn cổ huyết thống, chân chính bắt đầu thức tỉnh. Bọn họ, chính là muốn hướng về thiên hà các tộc chứng minh, bàn cổ thần uy. Thuộc về bàn cổ tộc nhân vô thượng vinh quang sắp muốn bắt trở về. Nhìn hai đại quân đoàn xuất phát, Lâm Dật không có lo lắng, bởi vì, ở nội thiên địa 3.000 năm thời gian bạo phát đang trưởng thành. Không chỉ có bàn cổ tộc nhân sinh ra trên 100 vị bá chủ, càng làm cho vốn là 10 vị tộc trưởng thu được đáng sợ tiến bộ. Vô hạn áp sát giáo chủ, như vậy thân thể thành tựu, đến từ bàn cổ huyết thống. Đến từ bàn cổ tộc nhân thân thể đại đạo, vì lẽ đó hắn rất yên tâm mơ siêu coi như địa cầu nhân tộc trưởng thành có chút chậm. Thế nhưng, như trước sinh ra không ít bá chủ, là lấy, Lâm Dật trong tay cao tầng sức mạnh không hề thiếu, còn nữ hoa vị này cổ lão cổ thần chỉ điểm, lại có nhiều như vậy tiên chân thần tàng trợ giúp, nếu là còn không cách nào trưởng thành, phỏng chừng Lâm Dật đều muốn cân nhắc đổi một nhóm người. Là thời điểm tiếp nàng trở về rồi. Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật bóng người lóe lên, bay thẳng đến này hơi thở quen thuộc cảm ứng phóng đi. Lâu Lan nữ hoàng, mình không hiểu ra sao thế tử, chung quy muốn tiếp trở về, cho tới hai đại quân đoàn hành động, hắn không lo lắng chút nào. Địa cầu nhân tộc bên này, tổ chức đi ra một đoàn chiến lược gia đang chỉ huy. Căn bản không cần mình bận tâm mơ siêu cho tới chân chủ An Lạp. Lâm Dật cười gan, lúc trước bị đánh bị thương bản nguyên, hiện tại phòng trường đang tránh né tu luyện khôi phục đây. Làm sao có khả năng có năng lực chạy đến. Bất quá, hắn cũng không có bất cần, mỗi cái chủng tộc đều có mình nội tình, không chỉ có riêng một vị giáo chủ đơn giản như vậy. Bất cần rồi chịu thiệt chính là mình. Hết chương.